Xiết, bá, bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mấy người thân hình bùng lên, hướng về đối phương mười mấy người phóng đi. Nhưng còn không có xông ra bao xa, Lục Minh bàn tay như đao, lực chạm mà xuống, một đạo kình khí, lớn như núi cao, đột nhiên hướng về đối phương đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết cho ta giết bọn họ. Đối phương bên trong, một người cầm đầu gầm thét một tiếng, mười mấy người bộc phát hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui, Lục Minh khẽ quát một tiếng, cùng Thu Nguyệt đột nhiên quay người, hướng về Ngô Sử đám người phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người khác trong sững sốt tiếp lấy hướng về những phương hướng khác thoát đi, nơi nào sẽ thực đi lên chịu chết. Các ngươi, muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Sử nhìn thấy Lục Minh bọn họ thế mà đào ngược đào tẩu, hướng về bọn họ vọt tới, lập tức giận dữ. Thực đem chúng ta làm mồi nhử, buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh cùng Thu Nguyệt cực tốc phóng tới Ngô Sử đám người, mà đối phương mười mấy người cũng gấp nhanh hướng về Ngô Sử đám người vọt tới. Danh con, vậy ta trước hết giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chí thánh cảnh đại hán, hướng về Lục Minh phát động lăng lệ thế công. Lan, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quát lạnh đấm ra một quyền, trực tiếp lấy nghiền ép phương thức đánh tan đối phương công kích, sau đó cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Soạt soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương xương tay trực tiếp bị đánh nứt, thân thể lùi gấp lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mà Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng không có ham chiến, vọt qua, hướng về nơi xa phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, đối phương mười mấy người đã vọt tới, đủ loại công kích hướng về Ngô Sử đám người chút xuống đi, song phương lập tức hỗn chiến với nhau. Đáng chết, danh con, ta sớm muộn phải giết các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Sử giống to tràn ngập sát cơ, ánh mắt quét về phía Lục Minh hai người. Lục Minh lá gan thế mà lớn như vậy, không chỉ có muốn chạy trốn, hơn nữa còn đem đối phương dẫn hướng bọn họ, quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia hỏa, bản thân trước giữ được tính mạng rồi nói sau, cáo từ. Lục Minh cười ha ha một tiếng, cùng Thu Nguyệt hai người thân hình không ngừng, cực tốc lấp lóe đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy người kia, nhìn thấy Lục Minh chỉ là hai người trẻ tuổi, vốn không có để ý, chỉ là hướng về Ngô Sử bọn họ, phát động tấn công mạnh. Không lâu sau đó, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đã cách xa chiến trường, xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cũng không có cố định phương hướng, bọn họ mục tiêu là tìm kiếm Thái Tuế Bảo Liên, nhưng bọn hắn căn bản không biết Thái Tuế Bảo Liên sẽ xuất hiện ở kiếm mộ chỗ nào, chỉ có thể tùy ý tìm kiếm. Hai người tùy ý tuyển một cái phương hướng, chạy vọt về phía trước được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, bọn họ phát hiện hai thanh kiếm nguyên, bên cạnh có chừng 20 kiếm sát thủ hộ. Tất nhiên đụng phải, hai người đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này kiếm sát tuy mạnh vốn lấy hai người chiến lực đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Hai người trực tiếp hướng về kiếm nguyên phóng đi, tốc độ nhanh chóng như điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hiu, những cái kia kiếm sát cũng phát hiện Lục Minh hai người, hướng về Lục Minh hai người vọt tới, thân thể bọn họ, giống như từng thanh thần kiếm đồng dạng, bắn ra sáng chói kiếm quang, chém về phía hai người. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt phất tay, một lạnh một nóng, hai thanh loan đao phi ra tiếp tục xoay tròn, lạnh nóng va chạm, bộc phát ra lực lượng hủy diệt hướng về phía trước quét sạch đi. Mấy cái kiếm sát, bất kể là đại thánh cảnh, vẫn là chí thánh cảnh, lập tức bị hủy diệt năng lượng xoắn thành vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Thu Nguyệt chiến lực phổ thông chí thánh tiểu thành cường giả, cũng là lập tức miểu sát. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh công kích càng trực tiếp, song quyền không ngừng oanh kích mà ra, một khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, chấn áp xuống. Phàm là bị chấn ngục bia chấn áp kiếm sát lập tức hình thể sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có hai cái chí thánh đại thành tồn tại cũng là lập tức bị miểu sát. 20 cái kiếm sát mấy hơi thở liền bị hai người thanh lý không còn, hai người phân biệt nắm lên một thanh kiếm nguyên, thân hình đằng không, rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn dặm về sau, một đầu trong sơn cốc Lục Minh quan sát tỉ mỉ kiếm trong tay nguyên. Kiếm nguyên, bên ngoài thoạt nhìn, thật giống một cái chân thực chiến kiếm, nhưng Lục Minh linh thức đảo qua, rõ ràng cảm giác được đây là từ một loại kiếm chi năng lượng tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nuốt, Lục Minh trong lòng bàn tay, bộc phát thôn phệ chi lực kiếm nguyên ở thôn phệ chi lực dưới, trực tiếp nổ tung đến, hóa thành một cỗ năng lượng bị Lục Minh thôn phệ vào thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là, Lục Minh tinh tế cảm ứng, hắn phát hiện kiếm nguyên năng lượng giống như ngàn vạn phi thường nhỏ bé kiếm mang tạo thành, ở dung nhập vào Lục Minh thánh lực bên trong, như vô số đạo sắc bén kiếm mang, đang rèn luyện chạm đất Minh thánh lực để thánh lực trở nên mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Hơn 2 giờ về sau, Lục Minh mới đưa một thanh kiếm nguyên năng lượng toàn bộ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thánh lực xác thực càng thêm hùng hậu, càng thêm ngưng luyện một tia. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù tăng lên biên độ không lớn, chỉ là một tia mà thôi, nhưng đây chỉ là một thanh kiếm nguyên, nếu như kiếm nguyên đủ nhiều mà nói tu vi tăng lên tuyệt đối thật nhanh, so bình thường tu luyện phải nhanh rất nhiều lần. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, cách chương.